Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 41: Họa Thế Chi Nữ VS Chính Đạo Tu Sĩ. Thiện Tâm hai chữ chạc chúng Táp Thần đau điểm. Hắn thu hồi chùy thủ, nói: "Ta sẽ không cho ngươi chết tử tế." Đinh Mộc Mộc cuối cùng ba chữ, nói đó là một cái nghiến răng nghiến lợi. Bạch Liên Hoa phi thường vừa lòng này hiệu quả, tưởng cứu người, cứu được, 200 hơn mệnh, cảm giác thành tựu bạo biểu, tưởng lưng nồi, lưng đến, sẽ chờ Táp Thần đi cùng chính đạo nhân sĩ nhắc tới nàng vị này, chủ bán cầu vinh tiểu hộ pháp. Mạng nhỏ, cũng còn giữ, Táp Thần vốn là tính toán mang theo nàng đi Trầm Sa Cốc. Nơi đó là độc vương địa bàn, có rất nhiều các loại giày vò sống không bằng chết độc dược. Nhưng là, kế hoạch cản không nổi biến hóa, ở đi Trầm Sa Cốc trên đường, gặp một đội võ lâm minh nhân mã, Bạch Liên Hoa còn chưa kịp đào tẩu, đã bị bọn họ cùng Táp Thần cùng nhau mang về võ lâm minh. Táp Thần là bị cho rằng khách nhân đối đãi, mà Bạch Liên Hoa tác bị quan lên, cũng may võ lâm minh nhân tính toán lấy nàng hướng Thiên Vũ Lâu trao đổi phía trước bị bắt giữ đại hiệp, cho nên tạm thời vẫn là thật an toàn. Nhưng Táp Thần cũng rất mất hứng, này làm hại Trần Vân Trang chịu khổ diệt môn tiện nhân, làm sao có thể liền như vậy thả về. Hơn nữa, Thiên Vũ Lâu đối với sở lược thuật trọng điểm cầu một ngụm đáp ứng, không khỏi cũng quá linh hoạt, có phải hay không là Thiên Vũ Lâu âm mưu, đáp ứng như thế sảng khoái sợ là trong đó có trá. Có lẽ là vị kia tiểu hộ pháp còn biết chút gì đó. Đối Thiên Vũ Lâu rất trọng yếu. Một khi đã như vậy, chúng ta liền càng không thể phóng nàng đi rồi, mọi người ào ào phụ họa. Cùng Thiên Vũ Lâu trao đổi con tin sự tình định ở tại 7 ngày sau giờ Tý. Địa điểm ở ngoài thành đỉnh núi thượng, ở nơi đó có thể nhìn ra xa võ lâm minh, nếu quả có cái gì đột phát tình huống cũng có thể kịp thời phát hiện. Tại kia phía trước, võ lâm minh hơi chút làm xuống tay chân, giam giữ ở trong lao Đinh Mộc Mộc bị bọn họ thay thành một cái thân hình không sai biệt lắm người. Một nhà dịch dung, Đinh Mộc Mộc bản tôn tắc bị đưa đi phụ cận một thôn trang bên trong. Trước đó bị minh chủ che kinh mạch, đừng nói là dùng nội lực, khí lực đều đại suy giảm. Mà ni, Dương Nhị Thúc, này nữ hài làm phiền hỗ trợ trông giữ mấy ngày, chờ sự tình đi qua, chúng ta sẽ đến nhân tiếp đi, Tố Vân Nhai nói. Tố Vân Nhai là võ lâm minh chủ con lớn nhất, cũng chính là nữ chính Tố Vân Phi ca ca. Này nữ hài là loại người nào nha? Dương Nhị Thúc thuận miệng vừa hỏi. Tố Vân Nhai thở dài một tiếng, nhìn nhìn bốn phía nhỏ giọng nói. Nàng này là Thiên Vũ Lâu nhân, hại nhân vô số, đã bị cha ta che kinh mạch. Người yên tâm, ni sắp tới minh trung khả năng có việc, cho nên mới tìm ngươi hỗ trợ. Dương Nhị Thúc là cái người thường, nhưng là nghe nói qua Thiên Vũ Lâu ác hành, còn nữa ở trong này cuộc sống toàn dựa vào võ lâm minh che chở. Đối Thiên Vũ Lâu tự nhiên liền mang theo địch ý, võ lâm minh chiếu cố, hắn nghĩa bất dung từ, đại công tử yên tâm, ta nhất định sẽ trông giữ tốt. Dương Nhị Thúc vỗ vỗ ngực cam đoan. Ánh mắt lại đem Bạch Liên Hoa tinh tế nói nói đánh giá. Che bóng khi không khỏi mang theo một chút báo ngậy ái muội cười. Bạch Liên Hoa bị quan đến nhỏ hẹp xài phòng bên trong. Ánh sáng hôn ám, chỉ có cửa nhất tràn tiểu ngọn đèn chiếu sáng. Nàng cầm nắm tay, kinh mạch bị phong hậu một khoảng thời gian rất dài bị vây mệt mỏi. Xem ra tạm thời là rời không được này. Cách võ lâm minh cùng Thiên Vũ Lâu ước định tốt ngày còn có vài ngày thời gian. Bạch Liên Hoa trong lòng vẻ u sầu vạn phần, kia ngụy trang thành con tin của nàng nhất định vốn định gây bất lợi cho Lục Lăng Thịnh. Hơn nữa, nếu bị Lục Lăng Thịnh xuyên qua lời nói, người nọ chất hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cố tình nàng bị che kinh mạch, căn bản là không có cách nào khác chạy đi báo tin. Hết chương.